Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiên Phong Truyện Ly Kỳ nhé, với bộ truyện Yêu Tôn. Và buổi tối hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo tập số 105 Yêu Tôn. Và cần 400 anh em tương tác trực tiếp trong cái livestream này thì mình sẽ cố gắng đọc tiếp tập 106 nhé. Thực ra rất là khó đấy, bởi vì buổi tối thì tất cả các kênh đều bắt đầu phát từ cái giờ đẹp này. Xin chào anh Lưu, chào Cục Mỡ Đông, chào Quốc Thái, chào Hoàng Ninh Lê. Mọi người thấy tiếng nó có ok không ạ? Sao mình nghe qua tai nghe nó kiểu như là nó bị... Chào Trần Văn Tài, Michael Nguyễn, Việt Đỗ, Nam Vũ, Nguyễn Tuấn Duy, NTC, Cầu Vũ, Nguyễn Ngọc Thoa, Quân Nguyễn, Cục Mỡ Đông, Duy Nguyễn, Tý Hiền, Nguyễn Tuấn Duy. Ôi, bị lẫn rồi. Gà Đá. Ôi, xin chào tất cả anh em nhé. Thôi chúng ta vào chuyện thôi. Và chúc mọi người có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Và mình cần 400 anh em nhé. Còn không thì chúng ta xem nghe nốt Xích Tâm Tuần Thiên thì nghỉ sớm. Yêu Tôn Tập 105. Cảm giác nóng rực nhanh chóng truyền ra từ mu bàn tay phải, biến thành đau đớn. Từ tay phải lan tràn ra toàn thân, khiến cho Mạnh Hạo phải cúi gập người, gào lên một tiếng kinh thiên. Đồng thời cùng với đau đớn kia, còn có vô tận sinh cơ phóng ra, nhanh chóng lưu chuyển trong toàn thân, chữa trị thân thể quán. Không những vậy, còn choán một cơ hội để mở ra truyền thừa lần thứ tư. Đúng vào lúc này, đầu Mạnh Hạo nổ vang. Một thanh âm tang thương bỗng xuất hiện. Thanh âm này vô cùng già nua, dường như là truyền đến từ vạn năm trước vậy. Nó không phải đến từ ấn ký trên tay quán, mà là từ truyền thừa của Hàn Tuyết gia tộc. Lão Phù Kỳ Nam Ninh, đại tư long đời thứ ba của Hàn Tuyết gia tộc, truyền thừa Long Đông Chi Hàn của đời thứ hai, ngộ ra tại Kỳ Nam Sơn, trảm đạo tại Long Đông Bình Nguyên. Đời ta trở về trước, tộc ta là Kỳ Nam. Sau đời của ta đổi tên thành Hàn Tuyết. Tộc nhân của ta phải nhớ lấy. Có thể suy, nhưng mà tộc không được bị diệt. Vùng đất Tây Mạc dù có đáng tiếc cũng có thể từ bỏ. Khi thanh âm này vang lên, ở trong hai con mắt của Mạnh Hạo chợt hiện lên hai ngọn núi. Hai ngọn núi giống nhau như đúc. Núi này có tên gọi là Kỳ Nam. Ngay lúc sơn ảnh đó xuất hiện, bầu trời vốn lúc nãy đã bị lôi nhận rách phá một đường dài, lúc này chấn động mãnh liệt, rồi nháy mắt đó đã vỡ tan. Một ngọn núi khổng lồ như là chiếm trọn lấy bầu trời, chậm rãi hạ xuống. Ngọn núi lớn này đến mức khó có thể hình dung, khí thế mạnh mẽ, kinh thiên động địa. Có thể mơ hồ nhìn thấy, có hai chữ Kỳ Nam phát ra ánh sáng chói mắt ở trên núi. Ngọn núi rơi xuống làm cho đại địa chấn động. Sau khi bị nghiền nát, một vùng đất liền làm nó lún xuống. Hố trời sụp đổ, toàn bộ lôi nhận nát bấy, mặt đất xuất hiện một cái hố lớn. Nơi đó dường như là đã trở thành thung lũng. Hai lão giả Nguyên Anh đeo mặt nạ bò bạc của Mặc Thổ đều phun ra máu tươi, thần sắc vô cùng hoảng sợ. Mặt nạ trên mặt vỡ tan, lộ gương mặt già nua. Hai người nhanh chóng lui về phía sau. Hai lão giả Nguyên Anh của Tây Mạc kia lúc này cũng phun máu, thân thể bị đánh ngược bay về phía sau. Đáy lòng rung động khó có thể hình dung. Kỳ Nam Ninh, một trong tam đại cường giả Tây Mạc vạn năm trước. Hắn lại là người của Hàn Tuyết bộ lạc. Sao có thể như vậy? Vì sao không có bất cứ điển tịch nào ghi chép điều này? Kỳ Nam Ninh, giữa không trung, tu sĩ Hắc Y biến sắc. Hàn Tuyết Tùng đang ở đằng sau đứng dại ra, cũng phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc không thể tin được. Gã không ngờ huyết mạch lão tổ của mình lại chính là Kỳ Nam gia tộc, vạn năm trước danh chấn Tây Mạc. Vì sao phải đổi danh tự của gia tộc? Hàn Tuyết Tùng không kịp nghĩ nhiều. Hắc Y tu sĩ phía trước gã giờ đã giơ tay phải lên, sát cơ trong mắt lóe lên, còn có một chút ngưng trọng. Ngay lúc định ra tay thì sắc mặt y đã đại biến lần nữa. Chết tiệt, cái này rốt cuộc có tư chất gì mà truyền thừa còn chưa chấm dứt. Thiên địa nổ vang. Khi Kỳ Nam Cự Sơn rơi xuống, thân thể Mạnh Hạo cũng từ từ bay lên. Hai mắt hắn bắn ra ánh sáng chói mắt. Hắn biết rõ hiện giờ đây chính là một hồi thiên đại tạo hóa của bản thân mình. Những lạc ấn trảm linh này từng cái được khắc ở trong lòng. Dù rằng ngoại trừ lúc lạc ấn ra thì hắn không thể thi triển, nhưng có những lạc ấn này, độ khó khi Mạnh Hạo trảm linh trở nên rút ngắn lại vô cùng. Thậm chí đợi sau khi trảm linh, lực lượng hắn có thể bày ra là chưa từng có. Bất kể là lạc ấn nào ở trong đầu hắn đều có thể thuận tay mà thi triển. Tạo hóa đến cỡ này không phải là hắn có thể tu lấy. Đây là vật mà chỉ có tu sĩ trảm linh mới có thể nắm giữ được. Thế nhưng cơ duyên xảo hợp, nếu tạo hóa này đã rơi vào tay của mình, vậy mình phải dùng hết sức mà đoạt được nhiều nhất có thể. Truyền thừa đời thứ 6, thứ 5, thứ 4, thứ 3 còn chưa đủ. Ta muốn đạt được cả truyền thừa đời thứ 2. Đã gặp tạo hóa như thế này thì tuyệt đối không thể lãng phí. Phải để nó trở thành vô thượng uy thế cho ta quật khởi sau này. Mặc kệ lạc ấn ở mu bàn tay ta có lai lịch thế nào, hiện tại sự xuất hiện của nó đã là cho ta hy vọng. Các loại điều kiện ta đã có đủ cả, nhất định phải mở ra cực hạn của truyền thừa. Đời thứ 2 là Hàn Tuyết gia tộc cũng được, là Kỳ Nam gia tộc cũng được. Truyền thừa đời thứ 2 xuất hiện. Mạnh Hạo ngửa mặt lên trời, đôi mắt sáng ngời. Giờ khắc này hắn ở giữa không trung, mái tóc bay lên, khí thế kinh người, toát ra một vẻ đẹp yêu dị khó tả. Ngay lúc này ở đầu hắn lại nổ vang một lần nữa, thanh âm kia không ngừng vang lên, vượt qua phong bạo đời thứ 6, quét ngang vạn long đời thứ 5, áp lực hoàng tuyền đời thứ 4, nghiền nát Kỳ Nam đời thứ 3, biến thành một thanh âm vô cùng bá đạo, duy ngã độc tôn. Thanh âm này dường như đáp lại khát vọng của Mạnh Hạo, khi truyền ra bá đạo đến cực điểm. Lão phu Kỳ Nam Thiên, nhị đại tí long của Kỳ Nam gia tộc, truyền thừa lão tổ chi lực, khống chế thiên địa xuân hạ thu đông. Lão phu không phải tiên, khống chế bốn mùa, làm cho Tây Mạc yên lặng. Ta là trời của Tây Mạc. Thanh âm này tuy có đơn giản, thế nhưng trong đầu Mạnh Hạo lại là vô cùng bá đạo. Bá đạo chi ý trực tiếp từ trên người Mạnh Hạo tràn ra, cải biến mọi thứ xung quanh, ảnh hưởng tới thiên địa, làm cho bên Kỳ Nam Sơn xuất hiện bầu trời quỷ dị. Bầu trời này, một phương thì xuân hoa sáng lạn, còn một phương thì hạ vũ trói trăng, một phương thì thu xương diện vũ, một phương thì long tuyết hàn hàn. Một mảnh trời, bốn phương bốn mùa, ảnh hưởng tới thế giới, cải biến đại địa, chấn động bát phương, làm cho hai lão giả Nguyên Anh Mạc Thổ cung kia lại phun ra máu tươi, thân thể lập tức héo rũ, hôn mê. Lại làm cho hai lão giả Nguyên Anh của Tây Mạc kia thần sắc mờ mịt, cũng không có phát hiện thân thể của bọn họ đã mất đi sinh cơ. Hàn Tuyết Tùng thân thể run rẩy, đầu óc quay cuồng, phun ra máu tươi, thân thể thoáng cái đã trở nên già nua. Hai mắt hắc y tu sĩ ở hai phía trước gã lần đầu tiên là phải co rụt lại, lộ ra vẻ khủng bố và hoảng sợ. Hơi thở của y có chút dồn dập, thân thể theo bản năng lùi lại vài bước, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào bầu trời có đủ bốn mùa trên Kỳ Nam Sơn. Đây không phải trảm linh lạc ấn, đây là vấn đạo lạc ấn. Chết tiệt, Hàn Tuyết gia tộc này rõ ràng xuất hiện vấn đạo cường giả. Không thể vậy được. Tây Mạc đại địa, vấn đạo cường giả, Kỳ Nam. Sắc mặt hắc y tu sĩ biến đổi liên tục. Giờ phút này chính y cũng không nắm chắc có thể thừa nhận lực lượng lạc ấn được nữa. Thế nhưng nếu bây giờ không cướp đi truyền thừa, vậy nó vĩnh viễn sẽ không thuộc về ta. Coi như là ngày sau diệt sát tiểu bối này thì cũng không thể làm được truyền thừa xuất hiện. Chết tiệt, cái thằng tiểu bối này sao lại khó chơi như vậy chứ? Ánh mắt hắc y tu sĩ lộ vẻ rối rắm, thậm chí là điên cuồng. Việc này y đã chuẩn bị rất rất lâu, chính là vì tạo hóa truyền thừa này của Hàn Tuyết gia tộc là điểm mấu chốt để y trảm đạo lần thứ 3. Cho dù đến hôm nay, y vẫn không cam chịu tâm buông bỏ. Năm đời, hắn lại mở ra năm đời truyền thừa. Chết tiệt thật, tổng cộng đã truyền thừa 6 đời. Hắn chẳng lẽ muốn đạt tới toàn bộ? Lòng tham của kẻ này thế gian hiếm thấy. Người tham lam như vậy nhất định phải chết. Tuyệt đối không thể để cho hắn tiếp tục được. Đáy lòng hắc y tu sĩ nổ vang. Giờ phút này y không có gì khinh thường. Thậm chí là có lúc y còn cho rằng Mạnh Hạo chắc chắn có thể mở ra toàn bộ truyền thừa. Cho dù nội tâm đối với việc này không thể tưởng tượng nổi, nhưng mà hiện tại y không thể nào suy nghĩ quá nhiều. Sát cơ trong mắt dày đặc, thân thể nhoáng lên, dùng tu vi trảm linh của y đánh thẳng đến Mạnh Hạo. Dù là trả giá thật lớn cũng phải ngăn cản. Ánh mắt của hắc y tu sĩ quyết đoán, tốc độ rất nhanh, trong một chớp mắt đã xông đến tứ quý thiên, tới gần Kỳ Nam Sơn. Áp lực không cách nào hình dung nhanh chóng bao phủ y, làm cho toàn thân tu sĩ hắc y chấn động, có thể dùng mắt thường thấy được thân thể của y tiêu tán. Phá cho ta! Y thét lên một tiếng, thân thể bốn phía tiêu tán liền dừng lại một chút. Mượn cơ hội này, hắc y tu sĩ cắn răng xông lên, khoảng cách với Mạnh Hạo còn có trăm trượng. Nhưng mà trăm trượng này đối với y mà nói cực kỳ gian nan. Y biết đúc truyền thừa mở ra tại đây, phương pháp tốt nhất là đợi đối phương không thể thừa nhận truyền thừa rồi tự bạo. Đây là cách thuận lợi nhất. Dù có quấy nhiễu thì tốt nhất là làm ở bên ngoài. Mà cách thức ngu xuẩn nhất chính là điều mà y đang làm. Thế nhưng mà y không cách nào khác. Quấy nhiễu thì không được, mà nếu đợi đối phương tự bạo thì càng không. Bởi vì tạo hóa này, y chỉ có thể tự mình ra tay. Tiếng nổ vang lên. Mạnh Hạo cũng không thèm nhìn hắc y tu sĩ đang tiến tới. Hắn đang ngẩng đầu nhìn bầu trời, đôi mắt lộ ra sự chấp nhất mãnh liệt. Hơi thở quán có chút gấp gáp. Hắn cảm nhận được năm đời truyền thừa đẩy mạnh mẽ. Thế nhưng bọn họ càng cường đại thì Mạnh Hạo lại càng khát vọng và chờ mong truyền thừa của đời thứ nhất. Kỳ Nam gia tộc truyền thừa đời thứ nhất. Mạnh Hạo ngửa mặt lên trời gào to. Thanh âm của hắn sau khi rơi vào tai của hắc y tu sĩ làm cho nội tâm của y lục bục, thầm nghĩ không hay. Thấy được sự chấp nhất trong mắt của Mạnh Hạo khi hắn ta ngừng đầu, hắc y tu sĩ cắn răng một cái, tay phải giơ lên, chỉ một ngón tay về phía Hàn Tuyết Túng ở sau lưng đang há mồm trợn mắt. Dùng huyết hóa ý. Một ngón tay này của hắc y tu sĩ lập tức làm cho Hàn Tuyết Túng run rẩy, kêu lên thảm thiết. Thân thể gã nhanh chóng héo rũ, chỉ trong một chớp mắt liền hóa thành một cái thây khô, máu tươi trong cơ thể chảy ra ngoài. Máu tươi trong cơ thể gã chảy ra khỏi cơ thể, bay về phía hắc y tu sĩ, vần quanh y làm tốc độ y tăng mạnh. Dùng tốc độ cực nhanh bay thẳng đến Mạnh Hạo cách đó chỉ trăm trượng. Nhưng mà đối với hắc y tu sĩ, ở bên dưới uy áp của truyền thừa năm đời, áp lực của y vẫn là cực lớn. Huyết dịch của tộc nhân Hàn Tuyết gia tộc đang tiêu tán rất nhanh. Một khi nó có hoàn toàn biến mất thì cũng chính là lúc y gặp nguy hiểm. Chết cho ta! Khi khoảng cách giữa hai người còn không tới 10 trượng, hắc y tu sĩ giơ tay phải lên, biến ra lôi nhận ngập trời đánh về Mạnh Hạo. Kỳ Nam nhất mạch đến từ Tây Mạc, Đồ Đằng Tây Mạc đến từ yêu, mà ta chính là cựu đại phong yêu, truyền thừa Kỳ Nam nhất tộc khuất phục cho ta. Đáy lòng Mạnh Hạo ngay lúc này truyền ra linh thức, gần như là ngay lập tức đầu óc hắn nổ quanh. Một âm thanh tang thương như là hoàn toàn không bị trói buộc vào vận ý của nhân loại nữa, bất chợt vang lên. Ta là Kỳ Nam. Ta vốn là một trong chúng linh của đệ cửu hải, rơi xuống Nam Thiên, Tây Mạc, gặp được điểm hóa, mở linh trí nhưng chưa kịp phong yêu. Ta lưu lại huyết mạch của mình tại Nam Thiên, diễn hóa ra bộ tộc. Qua nhiều đời, người có đầy đủ huyết mạch của ta không có nhiều. Kỳ Nam có hai đầu thân rồng đuôi phượng, cả đời không rơi nước mắt, đến cuối cùng khóc cho cả đời. Ta đã đi khỏi Nam Thiên, về cố hương, chờ phong yêu nhất mạch, không phải con cháu ta thì không thể lấy được truyền thừa này. Khi thanh âm này vang lên trong đầu của Mạnh Hạo, ở bên ngoài thân thể hắn bất chợt xuất hiện ngàn vạn hào quang. Một con dị thú thân rồng đuôi phượng khổng lồ lớn ngàn trượng bỗng xuất hiện. Ngay khi song đầu Kỳ Nam xuất hiện, thiên địa biến sắc, vạn vật nổ vang. Mạnh Hạo có thể cảm nhận rõ ràng được một lực lượng kỳ lạ không nói nên lời từ Kỳ Nam mạnh mẽ truyền vào cơ thể của mình. Cùng lúc đó lôi nhận mà hắc y nhân đánh ra từng khúc tàn vỡ. Sắc mặt gã lập tức đại biến, nhanh chóng lui về phía sau, đôi mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Từ trên người song đầu dị thú đã cảm nhận được sự đáng sợ trước nay chưa từng thấy. Trốn! Hắc y nhân không một chút do dự lui về phía sau. Hiện tại phản ứng đầu tiên của gã là chạy khỏi nơi đây. Tuy gã có tu vi trảm linh nhưng mà tính cách cẩn thận, nếu không sẽ nhiều lần thăm dò nơi đây. Cũng vì tính cẩn thận nên bây giờ cũng không thể để ý mình là lão tổ trảm linh, mà đối phương thực ra chỉ là tiểu bối kết đan mà thôi. Vấn đề liên quan đến sĩ diện này gã không quan tâm nữa. Lúc này điều duy nhất gã có để ý là nguy cơ sinh tử mãnh liệt xuất hiện trong tâm thần của mình. Giết hắn đi! Ngay khi hắc y tu sĩ bỏ chạy, một thanh âm xuất hiện trong đầu của Mạnh Hạo. Hắn biết thanh âm này là của ai. Đời thứ 6, Hàn Tuyết Bảo. Giết hắn đi! Ngay sau đó lại thêm thanh âm xuất hiện. Đời thứ 5, Hàn Tuyết Đại Tư Long. Giết hắn đi! Giết hắn đi! Từng thanh âm tang thương không ngừng nối tiếp nhau. Đời thứ 6, đời thứ 5, cho đến đời thứ 2 Kỳ Nam Thiên lần lượt truyền ra. Mắt Mạnh Hạo lập tức lóe lên tia sáng lạnh, chậm rãi giơ tay phải lên. Cùng lúc đó thân thể song đầu Kỳ Nam nhanh chóng trở nên mờ nhạt, hóa thành từng đạo ánh sáng chui vào trong thân thể của Mạnh Hạo, rồi biến mất, bị hắn hấp thụ. Phong bạo! Mạnh Hạo thở sâu, chậm rãi mở miệng. Ngay sau đó hắc sắc phong bạo ầm ầm xuất hiện xung quanh thân thể hắn, khuếch tán ra cả bầu trời, khiến cho nơi này như trở thành phong bạo thế giới. Ở bên trong phong bạo, thân ảnh cao lớn của phong bạo bỗng xuất hiện. Thân ảnh ấy có chút mơ hồ, nhưng có khí thế đội trời đạp đất. Sau khi xuất hiện liền nhìn về hắc y tu sĩ. Da đầu của hắc y tu sĩ run lên, cảm giác tử vong càng lúc càng mãnh liệt. Mãnh liệt đến mức làm gã vô cùng buồn cười. Là lão tổ trảm linh mà trước mặt tiểu bối kết đan gã lại còn có cảm giác tử vong. Điều này làm cho gã sợ hãi, nhưng cũng khiến cho gã thấy buồn cười vô cùng. Vạn Long! Mạnh Hạo lại mở miệng, tay phải giơ lên. Ở trên trời một lần nữa xuất hiện vạn long đàm. Lúc này ở bên trong đầm nước có vạn con hắc long gào thét bay ra. Sau đó chợt có một thân ảnh già nua mặc hắc bào, mắt lạnh nhìn hắc y tu sĩ. Lão tổ đời thứ 5, Hoàng Tuyền! Mạnh Hạo nói câu nói thứ 3, tiếng đổ vang ngập trời. Hoàng Tuyền hiện giữa thiên địa. Ở bên trong thế giới màu xám, từng tia tử khí nồng đậm hóa thành một thân ảnh mặc áo bào trùm đầu, cầm một đầu lâu. Khí xám bốn phía biến ảo ra các loại kỳ hung dị thú. Lão tổ đời thứ 4, Kỳ Hàn! Mạnh Hạo cảm nhận được sức mạnh. Sức mạnh này đến từ xung quanh, đến từ ấn ký trong đầu, đến từ sức mạnh kỳ dị của Kỳ Nam tràn vào trong cơ thể hắn. Lão tổ đời thứ 3 bỗng xuất hiện ở bên trong gió tuyết. Gió tuyết lạnh làm cho mặt đất đóng băng, tiếng ken két vang lên. Lúc này Kỳ Nam Sơn trên trời có gió tuyết vờn quanh. Gió này vô tận, tuyết này vô biên. Ở trên đỉnh núi như vậy có thân ảnh già nua đang đứng nhìn xuống mặt đất, quan sát hắc y tu sĩ. Hắc y tu sĩ sắc mặt tái nhợt, gã phun ra máu tươi, tốc độ tăng lên vô cùng dữ dội. Trong khi chạy, hai tay quán không ngừng muốn xé rách hư vô để na di nhưng mà không thể. Tứ quý! Ánh mắt Mạnh Hạo lóe lên sát cơ. Ngay khi cái sát cơ này xuất hiện, bầu trời biến đổi, một mảnh trời có đủ bốn mùa xuất hiện bao trùm thế giới. Kỳ Nam! Mạnh Hạo nói xong câu này, tay phải cũng hoàn toàn hạ xuống, chỉ về hắc y tu sĩ lúc này đã ở phía xa. Theo một chỉ này, hắc sắc phong bạo ngưng tụ lại hóa thành một đôi cánh khổng lồ. Vạn long gào thét, còn cả long đàm ở trên trời lập tức hóa thành một cái đầu rồng. Hoàng Tuyền vặn vẹo, kéo theo cả 18 tầng địa ngục, chỉ trong một tích tắc liền biến thành một thân thể khổng lồ gần như là ngàn trượng. Đây là thân rồng. Kỳ Nam Sơn tuyết lở, nhanh chóng vỡ vụn ra, biến thành bóng vuốt và đuôi rồng. Cuối cùng là tứ quý thiên, lúc này bốn phía dung hợp lại tạo thành cái đầu thứ 2, tạo thành một con Kỳ Nam, khi xưa từng quát tháo tàng thực. Lộc Phong Xí, Long Đầu, Hoàng Tuyền Thân, Sơn Vĩ, Tứ Quý Thiên. Kỳ Nam xuất hiện, giống lên một tiếng kinh thiên nghiền nát bầu trời, đánh vỡ mặt đất bạo, tạo thành một mảng hư vô, tất cả đều bị hủy diệt. Nó quét ngang về tứ phía, Hắc y tu sĩ kia gào thét thê lương, gã cảm nhận được nguy cơ sinh tử trước nay chưa từng có, là hủy diệt mà gã không thể vượt qua. Gã thấy con kỳ nam khổng lồ bao phủ tất cả thiên địa kia mới là hủy diệt gã. Đôi mắt hắc y tu sĩ kia co rụt lại, hai tay nhanh chóng bấm quyết, từng pháp bảo bị hắn lấy ra, cuối cùng cả người hắc quang ngập trời, lần nữa hóa thành hắc sắc thái dực. Nếu là bất kỳ bản thể nào trong số các ngươi xuất hiện, lão phu chắc chắn phải chết. Nhưng ta dù sao cũng là Trảm Linh lần thứ hai. Hôm nay dù có kỳ nam ảnh hưởng, dung hợp các ngươi, cũng không thể nào diệt được luân hồi của ta. Chỉ có thể giết đệ nhất thân mà thôi. Có luân hồi, lão phu vẫn sống, nhân quả không bị diệt. Ở trên phong thần đài có tục danh của lão phu. Lưỡi câu của các ngươi không thể lấy nhân quả lão phu ra, thì lão phu vẫn có thể sống lại. Hắc y tu sĩ ngửa mặt lên trời giống to, hóa thành hắc sắc thái dương, trực tiếp đối cứng với kỳ nam ảnh. Thanh âm nổ vang ngập trời, trong nháy mắt làm vỡ tan đại địa, toàn bộ tu sĩ trên mặt đất tử vong. Nhưng La Trùng lại khá là may mắn. Từ lúc Mạnh Hạo lấy được ấn ký truyền thừa đời thứ năm, gã đã thấy không ổn, tranh thủ thời gian chạy ra. Cũng nhờ động tác cẩn thận này, mấy trăm tu sĩ chạy theo gã mới may mắn thoát được. Tiếng nổ vang vọng, thân ảnh kỳ nam chậm rãi biến mất. Hắc sắc thái dương cũng dần dần mất đi hào quang. Ở bên trong hắc sắc thái dương có thể nhìn thấy mơ hồ thân thể hắc y tu sĩ đã dần trở thành tro bụi. Theo một đạo ánh sáng cực mạnh quét ngang qua thiên địa rồi biến mất. Kỳ nam không còn, hắc dương cũng không còn. Hắc y tu sĩ cũng biến mất không còn tăm hơi. Gã sống hay là chết, Mạnh Hạo không biết. Lúc này thiên địa đã khôi phục trở lại, hắn cảm thấy suy yếu vô cùng, mặt tối sầm, sắp rơi vào hôn mê. Thế nhưng trước khi hôn mê, hắn cắn đầu lưỡi một cái, mượn một ít lực lượng không thuộc về hắn còn lưu lại trong người, truyền ra một đạo thần niệm mà ngày thường hắn không thể làm được với Đông Lạc Thành. Đây là điều cuối cùng Mạnh Hạo có thể làm được. Sau đó mắt mũi hắn tối sầm, cơ thể rơi xuống mặt đất. Lúc này ở trên mặt đất, Thánh Tuyết Thành vẫn còn, nhưng mà cũng gần như là sụp đổ hoàn toàn. Tù sĩ bên trong thành trì hiện tại chỉ có hơn 300 người. Sắc mặt bọn họ đều tái nhợt, bao gồm cả tứ đại trưởng lão kia. Lúc này ánh mắt bọn họ nhìn về Mạnh Hạo cũng đều là vô cùng kính nể. Mạnh Hạo không nhìn rõ bốn phía, chỉ cảm thấy mình bị kẻ khác ôm lấy. Một mùi hương truyền vào trong mũi quán, rồi thế giới trở thành màu đen. Thế nhưng trong thế giới màu đen này lại có một âm thanh tang thương chậm rãi vang lên. Người thừa kế của ta, Độc Thầm Kỳ Nam, hình chiếu của ta có thể xuất hiện 3 lần, giúp người thoát chết. Cùng lúc này tại Đông Lạc Thành, cách Thánh Tuyết Thành rất xa, có hơn 5.000 tu sĩ vừa chạy vòng vòng vừa giống to. Tin ngũ gia được vĩnh sinh, ngũ gia vừa ra, ai dám tranh phong? Hơn 5.000 tu sĩ chạy vòng quanh thành trì, khí thế vô cùng kinh người, đại địa chấn động. Theo bọn họ chạy, sương mù cũng trở nên quần quận. Thậm chí ở sâu trong sương mù, giống như còn tồn tại một đạo cường quang nữa. Đạo cường quang này giống như là kiếm, ngưng mà không phát, nhưng mà lại tỏa ra khí tức khủng bố. Một con vẹt đang khẩn trương, cẩn thận vỗ cánh bay quanh cường quang. Chu tiên trận. Ngũ gia đại tự mình sáng tạo chu tiên trận. Chết tiệt. Trận pháp này cho tới giờ vẫn chưa làm được ngũ gia chết tới 9 lần. Chưa từng. Anh Vũ nghiến răng nghiến lợi, nói như rất khó khăn để hạ quyết tâm. Hét lên một tiếng định phóng tới đạo cường quang kia. Nhưng mà đúng lúc này, một đạo thần niệm của Mạnh Hạo truyền tới. Thân thể của chim anh Vũ khựng lại, ngẩn ra một lúc rồi lập tức giống to. Làm ta sợ muốn chết mà, thiếu chút nữa làm ta rối loạn ý chí ngũ gia rồi. Hả? Mạnh Hạo gặp nạn sao? Có thể cứu hắn hay không nhỉ? Mà thôi, thôi. Chắc sau đó hắn sẽ mang cho ta nhiều lông. Như vậy ta đến cứu hắn một lần cũng được. Anh Vũ rung đôi cánh, nhanh chóng bay đi. Chúng tiểu nhân, Kim Quang Đạo Tổ các ngươi đã gặp nạn. Chúng ta đi cứu hắn. Đến, đến, đến. Chúng ta cùng một chỗ chạy vòng vòng, làm giống như là ngũ gia dạy các người ấy. Dùng bộ pháp chu tiên trận, trái 3 vòng, phải 3 vòng, bờ mông uốn éo, tốc độ nhanh như vậy, chúng ta cùng hô nào. Tiếng hô lại vang lên, đại địa chấn động, tán tu được che chở, sống ở quanh kim quang giáo lúc này đều trợn mắt há hốc mồm nhìn lên bầu trời. Hơn 5.000 tu sĩ xếp thành hàng dài, chạy vòng vòng tạo thành sương mù ngập trời, quần quận giống như là mây đen vậy, gào thét đi về hướng xa xa. Mạnh Hào chưa tỉnh táo hẳn, hắn chỉ nhìn thấy bóng lưng của một thân ảnh xinh đẹp, dáng vẻ mềm mại thướt tha, cùng với đó là những đường cong hiện ra hút mắt. Thân ảnh này mặc áo đỏ màu da, khiến cho Mạnh Hạo mới nhìn qua thì khó mà phân biệt được. Mái tóc dài, khí tức thanh xuân lại càng làm cho Mạnh Hạo mờ mịt. Thân ảnh xinh đẹp tất nhiên là hắn muốn nhìn. Chỉ là hắn vốn là một tu sĩ, cho nên lúc mở mắt, việc đầu tiên làm là tản linh thức ra bốn phía. Trên người của hắn, những vật phẩm có trước lúc hôn mê vẫn còn nguyên, không thiếu hụt chút gì. Xung quanh là một mảnh phế tích. Có thể nhận ra đây vẫn là Thánh Tuyết Thành, chỉ là không còn thấy thành trì đâu nữa, tất cả đã bị phá hủy. Nơi này trở nên kỳ dị, mặt đất lóng lánh hào quang màu bạc, hợp thành một trận pháp. Hiện giờ trận pháp còn chưa hoàn toàn mở ra. Không gian yên tĩnh, bốn phía có những đống lửa đang phát cháy, ra từng tiếng nổ tách tách. Tứ đại trưởng lão của gia tộc Hàn Tuyết chỉ còn có hai người đang khoanh chân ngồi cách đó không xa. Xung quanh là hơn 100 tu sĩ cũng đang ngồi, bộ dáng vô cùng mệt mỏi. Trong những người này, hầu hết đều là tộc nhân ở trong gia tộc Hàn Tuyết. Những tu sĩ mặc thổ chỉ có chừng hơn 10 người. Mạnh Hạo nhớ, trước lúc hôn mê hắn đã nhìn thấy hơn 300 người mới phải. Hai trưởng lão của gia tộc Hàn Tuyết đang tập trung tư tưởng và xem xét trận pháp, rồi quay sang nhỏ giọng trao đổi với nhau. Thần sắc của hai người lo lắng, thỉnh thoảng lại ngước nhìn lên bầu trời. Lúc Mạnh Hạo tỉnh lại, bốn vị trưởng lão tu vi nguyên anh liền ngẩng đầu hướng về phía Mạnh Hạo. Hành động này kéo theo sự chú ý của những tu sĩ có mặt ở xung quanh. Mọi người mở mắt nhìn Mạnh Hạo. Chủ nhân của thân hình xinh đẹp này là Hoàn Tuyết San cũng đã tỉnh lại, đưa hai mắt nhìn hắn. Trong mắt của Hàn Tuyết San ánh lên một tia vui mừng xen lẫn khác thường. Đó vừa là ánh mắt của thiếu nữ còn xuân sắc, lại có cả nét sùng bái hướng về một bậc cường giả. Mạnh Hạo thở sâu, từ từ ngồi dậy. Hàn Tuyết San vội bước nhanh tới, đỡ lấy cánh tay hắn. Hiện giờ Mạnh Hạo thấy toàn thân là thoát được, nhưng mà dẫu là bình thường, chứng kiến thái độ Hàn Tuyết San như thế, hắn cũng không có đành lòng cự tuyệt. Hắn có thể thấy được thần sắc điều tụy của Hàn Tuyết San, về mặt mệt mỏi, thành trì bị tàn phá, gia tộc xuống dốc, tương lai thì mịt mù. Đối với thân sinh, nàng quả thực là bất lực, lại thêm lo lắng cho chính bản thân mình tại đây nữa. Bằng không mà nói, không thể nào có chuyện lúc Mạnh Hạo thức tỉnh, chỉ có lo lắng này trong lòng nàng là biến mất, còn những lo lắng khác thì vẫn hiện hữu. Đa tạ Mạnh sư huynh ra tay, gia tộc Hàn Tuyết ta mãi mãi không quên. Đại trưởng lão đứng dậy, bước tới trước mặt Mạnh Hạo, sau đó ôm quyền cúi đầu thật sâu. Bên cạnh hắn, nhị trưởng lão và tứ trưởng lão đều mang thương thế ở trên người cũng ôm quyền, hướng Mạnh Hạo mà cúi đầu thật sâu. Không chỉ có các trưởng lão, mà tất cả các tu sĩ có mặt nơi đây đồng loạt đứng dậy, hướng về phía Mạnh Hạo cúi đầu thi lễ. Trước khi lâm vào hôn mê, việc làm của Mạnh Hạo đã khắc sâu trong đáy lòng của bọn hắn. Không có Mạnh Hạo, bọn hắn đã sớm mất mạng. Không có Mạnh Hạo, chỗ này đã sớm trở thành một biển máu. Một mình Mạnh Hạo đã cứu cả gia tộc Hàn Tuyết, tất cả đám tu sĩ bọn hắn, cái cúi đầu này chính là xuất phát từ chân tình thật ý của bọn hắn dành cho Mạnh Hạo. Mạnh Hạo khẽ gật đầu, hắn không nói gì thêm cả. Những người này bái lễ hắn như vậy, hắn nói nhiều cũng không có thay đổi được gì. Liếc qua đám người, Mạnh Hạo chậm rãi hỏi: Ta hôn mê mấy ngày rồi? Người đã hôn mê 7 ngày. Câu trả lời không tới từ những tu sĩ đứng trước mặt hắn, mà tới từ phía sau. Âm thanh mang đầy tang thương này khiến cho đám tu sĩ càng thêm cung kính. Tinh thần Mạnh Hạo chấn động, hắn vội quay người. Từ vùng phế tích sau lưng hắn, có một lão già mang theo hơn 10 tộc nhân của gia tộc Hàn Tuyết đi ra. Toàn thân lão già gầy gò như là xác ướp, quần áo đơn giản, tu vi không cao nhưng thần thái tiêu dao. Tiền bối. Mạnh Hạo liếc mắt nhận ra người này chính là lão tổ đời thứ 6, Lục Đại Lão Tổ. Cùng một gia của gia tộc Hàn Tuyết, tên là Hàn Tuyết Bảo. Lão là một tu sĩ trảm linh. Mạnh Hạo kinh ngạc ở trong lòng. Đối phương xuất hiện khiến cho hắn kinh ngạc. Vì theo đạo lý người này vẫn phải là vẫn lạc mới đúng chứ. Ta đạn công, không cưỡng cầu đột phá nữa, không bảo trì tu vi trảm linh. Lúc người hấp thu truyền thừa, ta hút lấy sinh cơ bên trong kinh thứ để đổi lấy 10 năm thọ nguyên. Sau 10 năm nữa ta sẽ chết. Lão già nhàn nhạt nói, giống như thấy rõ nghi hoặc này của Mạnh Hạo. Vừa nói lão vừa đi tới bên người của Mạnh Hạo. Tất cả tộc nhân của gia tộc Hàn Tuyết, kể cả tứ đại trưởng lão, đều là che giấu thần sắc bi thương, thái độ vô cùng cung kính. Ngươi làm rất tốt. Hàn Tuyết Bảo ngồi trước người Mạnh Hạo, tập trung tư tưởng suy nghĩ. Nét già nua trên khuôn mặt từ từ giảm bớt để lộ ra nụ cười hòa ái. Có thể hấp thu toàn bộ truyền thừa của tộc ta. Phóng mắt khắp Nam Thiên, trong cảnh giới kết đan chỉ có ngươi là duy nhất. Mạnh Hạo cảm kích ở trong lòng. Hiện giờ hắn đã rõ đối phương quả thực là không có ý muốn đoạt xá. Lúc trước tạo hóa hắn có được đúng là một đại cơ duyên. Đang muốn nói chuyện, Hàn Tuyết lắc đầu, ngăn lời Mạnh Hạo nói rồi nghiêm túc nhìn hắn, chậm rãi nói. Nếu người gia nhập tộc Hàn Tuyết ta, lão phu làm chủ, gia tộc sẽ gả Tuyết San cho ngươi làm đạo lữ. Mạnh Hạo sững sờ, khuôn mặt Hàn Tuyết San bên cạnh cũng đỏ bừng, nàng cúi đầu đầy vẻ ngượng ngùng. Nàng chỉ là một trong những đạo lữ của ngươi, ngươi yên tâm, lão phu sẽ không làm thay đổi tình cảm sinh hoạt bình thường của ngươi. Trở thành tộc nhân của gia tộc Hàn Tuyết ta, ngươi chính là lão tổ của thế hệ này. Hàn Tuyết Bảo trầm giọng nói. Ta cũng không để ngươi gia nhập không công, đổi lại lão phu sẽ cho ngươi ba đại tạo hóa. Lão phu mặc dù tàn công, không còn tu vi trảm linh, nhưng cảm ngộ cả đời vẫn còn. Ta có giúp ngươi, trong vòng 100 năm ta nắm chắc 8 phần có thể giúp ngươi bước vào trảm linh. Đây chính là tạo hóa thứ nhất lão phù cho ngươi. Hàn Tuyết nhất mạch của ta có bí pháp Đại Ti Long. Vượt qua những thuật pháp ngươi thu hoạch lúc trước cũng sẽ được truyền thụ cho ngươi. Sau này vạn thú trong thiên hạ đều là phù phục trước ngươi. Đây là tạo hóa thứ hai. Tạo hóa thứ ba chính là hiện giờ gia tộc Hàn Tuyết suy yếu, nhưng đạo vận vẫn còn. Hiện giờ không thể duy trì như cũ, nhưng ta sẽ đi ra Nam Vực. Lão phu với Đan Quỷ đại sư của Từ Vận Tông có tình bạn cố trì. Ta sẽ mang gia tộc nhập vào một phong của Từ Vận Tông. Người theo lão phu rời Mặc Thổ đi Nam Vực. Với tình cảm của lão phu, tin rằng có thể khiến cho Đan Quỷ đại sư dốc toàn lực bồi dưỡng cho người. Lúc trước ta nghe nói đan đạo người rất tốt. Có lão phu mở miệng, có lẽ Đan Quỷ đại sư sẽ cho ngươi thể diện, thu ngươi làm đệ tử. Giọng nói Hàn Tuyết Bảo quanh quẩn, từng lời rơi vào trong tai của Mạnh Hạo. Hắn trầm mặc, ở trong lòng thì cười khổ. Điều kiện đối phương đưa ra, trừ cảm ngộ về trảm linh ra thì không hề có một chút hấp dẫn nào với hắn. Bí pháp Tỳ Long dù có cường thịnh trở lại thì cũng không bằng ba đại bí pháp hắn đang nắm giữ trong tay. Mà Đan Quỷ đại sư có trở thành sư phụ của hắn hay không lại không phải là thứ hấp dẫn hắn nhất. Hiện giờ Mạnh Hạo đã là rời bỏ Từ Vận Tông, nhưng Đan Quỷ đại sư vẫn là sư tôn của hắn. Năm đó cúi đầu ba lần bái sư, cả đời này Đan Quỷ đại sư đã là sư phụ quán rồi. Người không đồng ý sao? Hàn Tuyết Bảo liếc nhìn Mạnh Hạo, thần sắc trong lòng cũng chợt chuyển sang tiếc nuối. Lấy dịch lịch duyệt của lão, sắc mặt Mạnh Hạo như thường nhưng có chút chần chờ, trong mắt hắn không thể nào thoát khỏi hai mắt của lão. Thầm thở dài trong lòng, Hàn Tuyết Bảo lắc đầu dữ dội. Tiền bối. Trong lòng Mạnh Hạo có chút áy náy. Hắn có thể nhận thấy đối phương chân thành, tuy là vì gia tộc nhưng mà chính là vì mở cho bản thân một con đường lớn. Chẳng qua Nam Vực kia, trong khoảng thời gian tới, trong lòng của Mạnh Hạo biết rõ mình không cách nào có thể trở về được. Sắc mặt Hàn Tuyết San tái nhợt, ngẩng đầu cười gượng, tâm tình suy sụp. Nàng đứng dậy, chắp tay cúi đầu chào Mạnh Hạo một cái rồi đi ra. Tựa như sợ rằng nếu tiếp tục ở lại chỗ này, mình sẽ khổ sở và rơi lệ. Thôi, lão phu có chút làm khó ngươi rồi. Ngươi có con đường đi của ngươi, không cần an bài lão phu cũng tốt. Hàn Tuyết Bảo không để cho Mạnh Hạo tiếp tục nói gì nữa, cắt ngang chủ đề rồi đứng dậy, liếc nhìn trận pháp ở trên mặt đất. Hàn Tuyết gia tộc ta tổng cộng có 7 nguyên anh trưởng lão. Ngươi gặp được 4 người, còn 3 người kia tới Nam Vực 1 năm trước, bố trí một trận pháp tại Nam Vực. Chẳng qua trận này cần xuyên qua phong tỏa của Mặc Thổ Cung, truyền tống đi Nam Vực nên cũng có chút khó khăn. Cho nên mãi đến hôm nay mới coi như có được bố trí xong. Trước mắt còn chừng 5 ngày nữa trận pháp có thể mở. Một khi mở ra thì chúng ta cũng sẽ rời khỏi nơi này. Hàn Tuyết Bảo đưa tay vỗ lấy túi trữ vật. Bốn phía xung quanh lập tức xuất hiện từng đợt hàn khí, thậm chí còn như là có bông tuyết rơi xuống. Ánh mắt Mạnh Hạo chợt ngưng lại, nhìn về phía tay của Hàn Tuyết Bảo. Trong tay lão là một con tằm màu xanh nhạt, cỡ khoảng ngón tay út, toàn thân như là băng tinh, lấp lóe ánh sáng xanh nhạt. Hàn khí nơi đây cũng là từ trên người nó khuếch tán ra. Trong chớp mắt nhìn thấy con tằm này, hơi thở Mạnh Hạo chợt trở nên dồn dập. Hàn Tuyết Tằm trước kia đáp ứng người, lấy tu vi của bọn chúng cần nửa năm mới có thể hoàn toàn luyện ra được. Chẳng có lúc này thời gian không còn kịp, cho nên lão phù làm chủ đưa cho người con Hàn Tuyết Tằm này. Đây là Hàn Tuyết Tằm biến dị, sinh mệnh lực vượt ra tầm bình thường. Bao nhiêu đời Hàn Tuyết gia tộc cũng chỉ xuất hiện ra tổng cộng 6 con. Con này là thứ 7. Bởi vì biến dị, nên cả đời chỉ nhận chủ 2 lần. Người lấy huyết tế thì có thể thu được vật này. Hàn Tuyết Bảo nhìn Mạnh Hạo, vung tay phải lên. Lam quang bay thẳng đến phía Mạnh Hạo rồi lơ lửng trước người hắn. Mạnh Hạo nhìn Hàn Tuyết Tằm màu xanh da trời trước mặt, hít sâu một hơi, cắn đầu ngón trỏ, chích máu tươi rơi xuống người con tằm này. Huyết dịch trong chớp mắt đã biến mất. Mạnh Hạo lập tức cảm ứng được, tựa như là cùng Hàn Tuyết Tằm này nảy sinh ra một tia liên hệ không thể cắt đứt được. Tằm này nhoài người một cái, rơi vào trong lòng bàn tay hắn. Cảm giác lạnh băng truyền tới, tựa như là đang cầm hàn băng ở trong tay vậy. Mạnh Hạo hít sâu một hơi rồi chắp tay cúi đầu bái Hàn Tuyết Bảo một cái thật sâu. Mục tiêu tới Hàn Tuyết Thành của hắn cuối cùng cũng hoàn thành. Trong lòng Mạnh Hạo đầy kích động. Việc trước mắt bây giờ chính là đem Hàn Tuyết Tằm này lột xác thành vô mục tằm. Một khi trở thành vô mục tằm, tằm này không chết thì tơ không đứt. Tơ này không đứt thì tằm không chết. Thiên hạ kỳ trùng, thiên hạ kỳ bảo, trở thành thủ đoạn mạnh mẽ nhất đối phó với thiên kiếp của Mạnh Hạo. Tiền bối, vãn bối cần bế quan. Mạnh Hạo đè nén kích động trong lòng, một lần nữa cúi đầu rồi xoay người đi. Hắn cũng không có đi quá xa, mà chui vào một khu vực giữa hơi chút sụp đổ ở bên trong mảnh phế tích này. Hàn Tuyết Bảo nhìn theo bóng lưng của Mạnh Hạo, thầm thở dài. Lão thực sự coi trọng đối phương, đáng tiếc người này có chí riêng. Nghĩ tới đây, ánh mắt của lão lại rơi xuống người Hàn Tuyết Gian, rồi lại thở dài. Mạnh Hạo khoanh chân ngồi xuống bên trong một gian ốc xá có chút tàn phá. Hắn hít sâu một hơi, đưa tay bấm pháp quyết điểm chỉ qua. Yêu khí vô thanh vô tức từ bốn phía hàn tràn tới bao trùm đến mọi nơi. Cho dù giữa hắn và Hàn Tuyết gia tộc có giao tình thế nào đi nữa, nhưng mà vẫn cần phải có tâm đề phòng. Hơn nữa, mới vừa rồi hắn còn từ chối đề nghị của đối phương nữa. Sau khi ẩn giấu yêu khí, Mạnh Hạo bắt đầu lấy đan dược ra nuốt vào, rồi nhắm mắt tĩnh tọa. Khoảng chừng mấy canh giờ trôi qua, hai mắt hắn mở to, ánh mắt chợt lóe sáng, thân thể suy yếu cũng được khôi phục. Thậm chí là linh thức hắn cũng mở rộng, tu vi trong cơ thể cũng tăng trưởng không ít. Mạnh Hạo có thể nắm chắc bản thân, sau khi vượt qua thiên kiếp, tu vi hắn chẳng những có thể đột phá thẳng đến kim đan trung kỳ, mà còn có thể xông thẳng đến trung kỳ đỉnh phong. Sau khi chuẩn bị mọi thứ, Mạnh Hạo cúi đầu lấy Hàn Tuyết Tằm ra, rồi lại lấy tang đinh diệp đặt trước mặt tằm này. Lá cây vừa mới xuất hiện, thân thể Hàn Tuyết Tằm chợt rung lên, tựa như là đối với nó mà nói, tang đinh diệp này là một thứ cám dỗ không cách nào có thể chống cự được. Trong chớp mắt, toàn bộ phiến lá đã bị tằm này cắn nuốt sạch sẽ. Hai mắt Mạnh Hạo sáng lên, vội lấy gương đồng ra, bắt đầu sao chép tang đinh diệp. Cũng may trong túi chứa vật quán không thiếu linh thạch. Tuy đau lòng không thôi, nhưng mà khi nghĩ tới Vô Mục Tầm thì Mạnh Hạo lại không một chút do dự. 1 lá, 10 lá, 100 lá. Mạnh Hạo trợn to mắt. Hắn cảm thấy không thể nào tưởng tượng nổi. Một con hàn tuyết tầm nho nhỏ là thế, vậy mà lại cắn nuốt nhiều tang đình diệp đến như vậy. Tựa như là vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Thậm chí như là nếu lúc này có tất cả một phiến thiên địa tang đình diệp, nó cũng có thể cắn nuốt sạch sẽ. Điều này khiến trong lòng của Mạnh Hạo có chút mong đợi. Bởi vốn lúc đầu, hắn là từ trong miệng một vị tu sĩ mặc thổ dò hỏi ra được căn nguyên của tầm này. Phân tích thì thấy là thực, thế nhưng lúc này cũng không khỏi băn khoăn. Trầm ngâm một chút, hai mắt Mạnh Hạo chợt lóe lên, quyết định mặc kệ tất cả mà tiếp tục lấy toàn bộ linh thạch trong túi trữ vật của mình ra, tiến hành phòng chế tăng đỉnh diệp, không ngừng đút cho hàn tuyết tầm. Thời gian từ từ trôi qua, cũng đã trôi qua 1 ngày. Tới xế trưa ngày thứ 2, hai mắt của Mạnh Hạo đã đỏ quạch. Hắn cũng không có vội vàng mà tiếp tục đút cho hàn tuyết tầm không biết bao nhiêu viên lá tăng đỉnh diệp. Xem ra thì nếu gộp chung tất cả lại, hắn cũng có thể tạo thành một phiến núi rừng lớn. Nhưng hàn tuyết tầm này tựa như là chưa có cảm giác no bụng. Có chăng thân thể nó cũng có chút biến đổi. Tuy vẫn là có màu xanh da trời, nhưng mà lại có thêm mấy điểm màu trắng. Mấy điểm trắng này như là mắt nó vậy. Người khác khi nhìn vào có cảm giác như bị hút lấy tâm thần. Chả có một ngày trời được Mạnh Hạo đút cho ăn, trên người hàn tuyết tầm lúc này đã có 5 điểm trắng. Mạnh Hạo liếc nhìn túi chứa vật, trong lòng cực kỳ đau đớn. Linh thạch này hắn đã đạt được khi trở thành Kim Quang Lão Tổ. Tuy nói không ít, nhưng mà lúc này đã tiêu hao hơn 1/2. Mạnh Hạo lại cắn răng một cái, tiếp tục đút cho nó ăn. 1 lá, 2 lá. Đến sáng ngày thứ 3, hai mắt Mạnh Hạo đã dần tràn ngập tơ máu. Hàn tuyết tầm trong tay hắn đã xuất hiện 8 điểm trắng. Điểm thứ 9 như là ẩn chứa, như ẩn như hiện. Nhưng mà linh thạch trong túi chứa vật của Mạnh Hạo hầu như là tiêu hao không còn gì. Nhìn thấy còn sót lại không có nhiều lắm, mặt hắn đầy bi ai. 2 ngày trước hắn còn đại lượng linh thạch, cảm giác như có thể đi bất cứ nơi nào cũng không phải lo lắng, vừa mắt cái gì thì đều có thể mua được cả. Nhưng mà hôm nay túi chứa vật của hắn khiến hắn cảm thấy hầu như là có thể đến đâu cũng đừng hòng có ý nghĩa mua sắm bất cứ một cái gì nữa. Nếu như không thể luyện ra được Vô Mục Tầm, Mạnh Hạo nắm chặt tay lại. Hắn không nghĩ tới chuyện này nữa. Lúc này hắn không khác gì đang đặt cược hết. Nếu như là đã đến mức này rồi thì nhất định cũng phải đánh cược cho tới cùng. Đến đêm khuya ngày thứ 3, trong túi trữ vật của Mạnh Hạo hoàn toàn trống không, mà phiến lá tang đình diệp cuối cùng cũng vừa vặn bị hàn tuyết tầm nuốt hết. Mạnh Hạo nhìn thấy điểm trắng thứ 9 trên người nó chính thức xuất hiện, cả người có chút ngây dại ra. Chết tiệt, linh thạch của ta đã không còn, nhưng mà tầm này thế nào mà còn chưa biến hóa chứ? Không phải nói nó sẽ lột xác sao? Mạnh Hạo ngơ ngác nhìn hàn tuyết tầm, nhìn nó nằm im không nhúc nhích trong lòng bàn tay. Tâm thần còn truyền tới tâm tình muốn tiếp tục được ăn gì. Mạnh Hạo cảm thấy suýt nữa là sụp đổ cả người. Mấy triệu linh thạch của ta? Mạnh Hạo cúi đầu nhìn vào túi chữ vật. Lúc này trong túi chỉ có cực phẩm linh thạch, nhưng mà đây là tiền vốn cuối cùng của hắn, là vật phẩm giúp hắn hấp thu trong thời gian mấu chốt nhất để có thể bảo toàn được tính mạng. Sau một nén nhang, Mạnh Hạo còn đang xoắn suýt thì hàn tuyết tầm trong lòng bàn tay hắn tựa như cảm thấy không còn thức ăn nữa, dần dần không còn truyền lại tâm tình muốn ăn mà bắt đầu nhả tơ. Mạnh Hạo nhìn hàn tuyết tầm không ngừng nhả tơ, tơ như hoa tuyết, nhưng lại không phải là tơ của Vô Mục Tầm trong truyền thuyết. Rất nhanh, hàn tuyết tầm đã nhả tơ, kéo quanh kín thân mình, sau đó tạo thành một cái kén nhỏ chừng nắm tay. Mạnh Hạo nhíu mày, cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng mà sau khi tản ra linh thức tra xét cẩn thận một chút, thì trái tim hắn đập thình thịch liên hồi, tâm thần rung lên. Sau khi cẩn thận nhìn thêm một chút, hơi thở quán có chút dồn dập. Ta cảm nhận được một khí tức khác, không phải của hàn tuyết tầm, mà còn mạnh hơn rất nhiều. Giữa hai khí tức đó căn bản không cách nào so sánh ngang hàng với nhau được. Hai mắt của Mạnh Hạo sáng rực, sau đó nhắm nghiền lại yên lặng cảm thụ một lúc, sau đó mở mắt ra. Ở trên mặt Mạnh Hạo lộ ra một nụ cười. Chỉ cần 2 ngày thì có thể phá kén. Mạnh Hạo cầm vật này trong tay đầy chân quý và cất đi, sau đó mới tàn hết yêu khí xung quanh đi. Lúc này bên ngoài đã là đêm khuya, ánh trăng rọi cả một vùng đất. Mạnh Hạo hít sâu một hơi rồi bước ra khỏi nơi bế quan tạm thời này. Nhìn thấy hắn đi ra, tộc nhân Hàn Tuyết lập tức là trở nên cung kính mà hướng về hắn cúi đầu. Mấy ngày này đối với tộc nhân Hàn Tuyết gia tộc mà nói thì quả thực là rất chật vật. Bọn họ không biết là có tu sĩ Mạc Thổ Cung tiếp tục kéo tới hay là không. Một khi lại kéo tới một lần nữa, với thực lực như lúc này của bọn họ rất khó mà chống cự lại được. Cho nên chỉ có thể đầy cẩn thận đề phòng, chờ trận pháp được mở ra. Dưới trăng sáng, hoa tuyết bay đầy trời. Tuyết đã rơi xuống 2 ngày nay. Mặt đất có được bao phủ bởi một lớp tuyết thật dày. Ánh trăng được phản chiếu trên tuyết trắng khiến cho mọi thứ trong đêm tối đều trở thành màu bạc. Hơi thở Mạnh Hạo đầy vương hàn khí. Ánh mắt quét qua bốn phía, đột nhiên dừng lại. Hắn nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc ở phía xa. Là của Hàn Tuyết San. Nàng ngồi trên một phế tích tàn phế của một ốc xá, nhìn lên bầu trời xa xăm, không biết đang nghĩ cái gì. Nhìn Hàn Tuyết San, trong lòng Mạnh Hạo chợt thở ra một hơi dài. Mấy ngày nay, hắn vì chuyện tình của Hàn Tuyết Tà mà bỏ quên người thiếu nữ đã nghe chính mình cự tuyệt mấy ngày trước. Trong trầm mặc, Mạnh Hạo nhớ lại tình cảnh lúc hôn mê được thân thể mềm mại này ôm lấy. Sau khi tỉnh lại thì nhìn thấy vẻ lo âu trong mắt của đối phương, đột nhiên được thay thế bằng sự vui sướng. Khuôn mặt tươi cười đầy xinh đẹp, khóe mắt vẫn còn vương một giọt nước mắt. Nàng cắn môi nhìn Mạnh Hạo mà không thốt lên được một lời. Mạnh Hạo đứng bên cạnh Hàn Tuyết San, khẽ ho một tiếng. Nghe nói ngươi rất sùng bái Đan Đỉnh đại sư, có muốn ta giúp giới thiệu cho ngươi một chút hay không? Mạnh Hạo ho khan rồi lên tiếng. Ta nghe nói Đan Đỉnh đại sư tới giờ vẫn chưa có đạo lữ đâu, nói không chừng ngươi cũng có cơ hội đấy. Mạnh Hạo đưa mắt nhìn Hàn Tuyết San trêu ghẹo nói. Hàn Tuyết San nghiêng đầu, cố tình nhìn không nhìn Mạnh Hạo, thế nhưng khóe miệng nàng vẫn cứ nở nụ cười nhẹ của một thiếu nữ, nhưng nhanh chóng lại nín lại. Ta và Đan Đỉnh đại sư thế nhưng cũng có khả năng quen biết đấy, giúp đỡ chuyện của ngươi nhất định rất có tác dụng đấy. Mạnh Hạo ngồi xổm xuống cạnh Hàn Tuyết San, miệng cười cười, gió lạnh quét qua gương mặt hắn, thổi tung mái tóc dài lộ ra gương mặt đầy góc cạnh. Dưới ánh trăng, màu da hơi tối của hắn cũng không hiện rõ, lại lộ ra đầy vẻ tuấn lãng và một khí chất kỳ dị. Hàn Tuyết San không thể nghiêm nét mặt mà nở nụ cười, lúc này quay người nhìn về phía Mạnh Hạo, đôi mắt đẹp của nàng vậy mà lại lộ ra một vẻ mất mát được nàng giấu kín sâu trong lòng mấy ngày nay. Người cũng không phải Đan Đỉnh đại sư. Sau khi Hàn Tuyết San nở nụ cười, lại cố ý nghiêm mặt lại, nhưng mà tựa như việc này cũng khá là vất vả. Huống hồ, ngay cả Nam Vực người cũng chưa từng tới qua, làm sao quen biết được với Đan Đỉnh đại sư? Hàn Tuyết San không chút khách khí vạch trần sự thật theo như suy đoán của nàng. Mạnh Hạo gãi đầu, cười cười rồi ngồi bệt xuống bên cạnh Hàn Tuyết San. Hai người ngồi trên phiến đá bị tàn phá. Bốn phía xung quanh là những phế tích không còn hình hài nguyên vẹn. Tuyết bay đầy trời, gió lạnh đầy nức nở, nghẹn ngào, vờn khắp mặt đất rồi thổi tung bay mái tóc của hai người. Ngươi không biết rồi, tuy rằng ta chưa từng gặp qua Đan Đỉnh đại sư, thế nhưng đan đạo của đại sư lại giống như ta vậy, nên tính ra cũng coi như là chúng ta là bạn tri kỷ từ lâu rồi. Mạnh Hạo vội ho khan một tiếng, lộ ra một vẻ đầy cao thâm mạt chắc, học lỏm được từ Chu Đức Khôn. Đợi đến khi ngươi đến Tử Vận Tông, gặp được Đan Đỉnh đại sư rồi, nhất định phải hỏi hắn một chút, xem hắn có còn nhớ cái thân ảnh ở trong gió tuyết năm xưa hay không. Mạnh Hạo ngẩng đầu, bộ dạng đầy thổn thức. Nếu không có cái động tác hấp háy mắt cùng với mắt lé nhìn qua Hàn Tuyết San thì có vẻ là rất chân thật. Hàn Tuyết San che miệng cười cười, đôi mắt xinh đẹp nhìn qua Mạnh Hạo. Nhìn biểu lộ của Mạnh Hạo thì nàng cũng không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Tiếng cười như là chuông bạc ngân lên, như là tiêu tán đi không ít buồn phiền ở trong lòng. Được được được, đợi ta khi đến được Tử Vận Tông, gặp được Đan Đình Đại Sư, nhất định sẽ hỏi như vậy nha. Hàn Tuyết San cười cười đáp ứng. Ta còn muốn nói thêm một câu nữa. Đó là cái thân ảnh trong gió tuyết năm đó, có nói một câu. Mỗi khi tuyết rơi có nhớ đến ta. Hàn Tuyết San chớp chớp đôi mắt xinh đẹp, cũng mang theo ý đùa giỡn như vậy mà nói thêm một câu. Những lời này có chút mờ ám, nhưng mà không sao, quan hệ giữa ta và Đan Đình Đại Sư cũng không phải là người thường có thể hình dung được đâu. Mạnh Hạo ho khan một tiếng cười nói. Đây là câu thường hay nói của người Thánh Tuyết Thành ta lúc ly biệt khi xa, khi mà tình cảm hai người rất tốt. Hàn Tuyết San lại nở nụ cười. Sau nửa ngày, nàng mới vỗ vỗ ngực, hất cảm lên. Được rồi, ta tha thứ cho ngươi. Mạnh Hạo cười cười, cầm một nắm tuyết cạnh Hàn Tuyết San lên, nhìn tuyết trên tay dần dần hòa tan. Trí nhớ của cũng như là theo đám tuyết kia, đã dần trở về với Tử Vận Tông năm đó. Trong đầu hắn chậm rãi hiện lên từng thân ảnh quen thuộc. Không biết lúc này tất cả các ngươi có khỏe mạnh hay không? Mạnh Hạo ngẩng đầu, nhìn về phương hướng Nam Vực. Hết tập rồi mọi người. Cái view này nó cũng bằng hôm qua ấy. Cái tập này thì có rất nhiều kênh phát nên khá là khó. Cố để đọc lên ngoài 50 phút rồi nhưng mà cũng không được. Ok nhá, một lúc nữa thì xin mời anh em vào nghe Xích Tâm Tuần Thiên ở bên trên kênh Thích Nghe Chuyện. Xin chào mọi người. Cố gắng ngày mai chắc được. Để mình đọc xong tích Xích Tâm này nhá. Đọc xong Xích Tâm mà còn sức thì mình sẽ đọc một tập ngắn, còn không thì thôi. Nhá mọi người nhá.